Kỳ thật hắn đã có dự cảm, sư tôn mãi không đến còn Diệp Phong xuất ở đây, nhất định sư tôn giã gặp phải biến cố gì khiến tình thế biến đổi hoàn toàn. Không tin tùy ngươi. Diệp Phong khẽ xòe tay, nhắm vị trí Trương Bất Bại rồi nắm lại. Khí lưu ngưng kết lập tức hình thành một cái lồng kiên cố, nhốt hắn lại. Trương Bất Bại chỉ mới có tu vi thiên tôn, sao chống nổi khí vực không gian cả võ hoàng cũng khó chống cự. Dù Diệp Phong không dùng toàn lực, nhưng áp lực từ tứ phía dồn về phong tỏa chặt chẽ mọi hành động của hắn. Hắn lại không có lĩnh vực hộ thể, chỉ dựa vào lớp nguyên lực khải giáp dù dày thì với áp lực khủng khiếp của khí vực không gian, lớp kim quang hộ thể đó bị ép thành mỏng như tờ giấy, dính sát vào thân thể Trương lên đỏ sậm, cơ hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trương Bất Bại dốc toàn lực cũng không thoát được khỏi khí lưu cấm cố, chỉ còn biết dốc nguyên lực trong khí hải ra chống lại áp lực chí mạng. Để ngươi nếm chút mùi đau khổ đã, đợi ta hỏi Trương huynh xong sẽ quyết định phát lạc ngươi kiểu gì. Diệp Phong hừ lạnh, đảo mắt nhìn Trương gia tộc nhân, nhãn thần lạnh lẽo đó khiến ai nấy run như cầy sấy, không dám thở mạnh, sợ bất cẩn dính hoa sát thân. Ai muốn chạy cứ thử xem sao. Gã ném lại một câu rồi chuyển hướng mục tiêu sang khu vực thanh vụ độc khí. Gã đổi sắc mặt, ngữ khí cực kỳ khách khí gọi to, vị cô nương ở trong, uy hiếp đã giải quyết xong, xin hay triệt độc vụ. Tuy thực lực của gã có thể xông vào nhưng đối phương mà bằng hữu đã cứu Trương Bách Cường, gã không thích mạo phạm. Nữ tử nhìn Trương Bách Cường, thấy y gật đầu. Trương Bách Cường lúc này đã hoàn toàn xác định Diệp Phong ở ngoài. Tuy tu vi kinh nhân của gã khiến y ngạc nhiên nhưng từ khi quen nhau, gã không chỉ một lần khiến y kinh ngạc, nên trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà gã vượt được ngưỡng võ hoàng cũng không có gì lạ lùng lắm. Nữ tử lấy ra một cây gậy xanh khẽ phất, lục vụ quanh đó như bị hút lại, lập tức chảy hết vào, thoáng sau không khí chung quanh biến đổi, trở lại trong trẻo, chỉ còn cây cối khô héo thể hiện từng bị kịch độc chi khí cấp xâm thực. Trương huynh, tiểu đệ đến muộn. Diệp Phong vội bước lên xem xét tình hình của Trương Bách Cường, lập tức tha thập phần kinh ngạc. Trương Bách Cường từng thi triển bí thuật lại thân thủ trọng thương nhưng chỉ mấy ngày đã như chưa bị thương bao giờ. Cũng nhờ tà cô nương nên mũ mới lành lại nhanh như vậy. Trương Bách Cường hơi đỏ mặt khi nhắc đến họ nữ tử. Diệp Phong hiểu ngay, thầm mừng cho huynh đệ, ánh mắt nữ tử nhìn Trương Bách Cường đầy quan tâm, hiển nhiên có ý riêng. Đã vậy gã cũng không bóc trần ra làm gì. Cô nương họ Tạ, là người Bách Thảo Cốc. Diệp Phong hỏi đầy ẩn ý. Không sai. Nữ tử có phần giới bị, đó là bản năng kính sợ cường giả nhưng nàng ta vẫn tỏ ra ngang ngạnh, mím môi đáp. Đa tạ cô nương cứu Trương huynh, nhân thể cho Diệp Phong hỏi thăm gia gia cô nương. Gã không chấp nhặt thái độ của đối phương, cười bảo. Ta thích thì cứu y, cần gì ngươi đa tạ. Nữ tử hết mũi bất mãn, ngươi quen ra ra ta. Cốc chủ Bách Thảo Cốc đích sắc có duyên mấy lần gặp mặt với Diệp Phong. Gã mỉm cười, cốc chủ Bách Thảo Cốc họ Tạ, lúc ở Thánh Sơn gã từng gặp mặt nữ tử họ Tạ, tu vi khá cao lại có mấy món hộ thân độc bảo hiếm có. Bảo là không liên can đến cốc chủ là việc không thể nào. Gã thuận miệng đoán lại trúng phốc. Dù ngươi quen ra ra ta, sao lại biết ta là ai? Lần này đến lượt nữ tử kinh ngạc, hổ thẹn như thể bí mật bị bóc trần, khẽ liếc Trương Bách Cường. Diệp Phong phì cười sờ lên mũi, nữ tử này tuổi ngang với Trương Bách Cường nhưng cực kỳ đơn thuần ngây thơ, lần này coi như y vớ được bảo vật. Cô nương là tôn nữ của Bách Thảo Cốc cốc chủ. Trương Bách Cường há hốc miệng ngạc nhiên, nữ tử cắn môi lẩm bẩm biện dài, không phải ta cố ý giấu, rõ ràng ngươi không hỏi. Ta và ngươi lại không có quan hệ gì. Trương Bách Cường cười ngốc nghếch tự xoa đầu. Là ta không hỏi. Ta không hỏi. Không liên quan đến cô nương. Trương huynh, định xử trí yêu nhân này thế nào? Diệp Phong quay lại chính đề. Trương Bách Cường lập tức sầm mặt. Nghiến răng phẫn hận. Tại hạ hận không thể ăn gan uống máu hắn. Nhưng như Diệp huynh đệ nói. Nếu không tự tay giết hắn. Sau này mỗ sẽ ân hận. Nên mổ phải tự tay đánh bại hắn rồi giết đi để an ủi vong linh phụ thân trên trời. Bất kể huynh đệ quyết định thế nào, mổ cũng ủng hộ. Gã vỗ vai Trương Bách Cường,

nhất định sẽ rất kinh ngạc. Tiểu Hôi hiện giờ không khác gì trước, nhưng khí thế bàng bạc toát lên khiến người ta khó tưởng tượng. Tiểu tử này 10 năm trước chỉ là tam giai yêu thú phổ thông. Phong ca ca, Phong ca ca đâu? Tiểu Hôi nhô lên hụp xuống mấy cái, tốc độ như ánh chớp đến trước mặt chúng yêu hoang, hỏi bằng giọng ngây thơ trẻ nít. Tiểu tử, có biết lễ mạo là gì không? Lục Túc Thanh Văn Giao tức giận, lúc trước cũng nhờ lão Giao này thì ngươi mới đạt đến thành tựu hôm nay. Xuất quan rồi sao không biết cảm tạ lão Giao mà chỉ biết hỏi mỗi Phong ca ca? Hừ, Tiểu Hôi nhíu cái mũi như anh nhi, líu lo nói. Các ngươi lúc trước chỉ biết bắt nạt ta, một lô năng lượng loạn xạ đó hại ta đến khổ. Trên đời chỉ có Phong ca ca đối tốt với ta, đương nhiên ta phải tìm đầu tiên. Bọn ta đều muốn tốt cho ngươi, bằng không làm gì có chuyện ngươi kích hoạt huyết mạch nhanh thế. Chúng yêu hoàng đều bất phẫn, hảo tâm mà lại bị biến thành ý xấu. Vì các ngươi còn có chút lợi ích đó nên Tiểu Hôi ta đại nhân hữu đại lượng, lúc báo thù sẽ xuất thủ nhẹ hơn. Tiểu Hôi cười gian dảo đầy nhân tính hóa, thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Tiểu tử khốn, dám lấy oán báo ơn hả? Lục Túc Thanh Văn Giao ré lên đầu tiên, một bóng xanh thoáng qua, thân thể to lớn của nó bị đánh trúng, loạng choạng tên không rồi văng đi. Tiếp đó các yêu hoàng khác thi nhau trúng chiêu, chỉ ba hơi thở, mọi yêu hoàng tại trường không ai thoát nạn, đều bị bóng xanh loáng qua rồi văng phịch đi. Tốc độ nhanh đến độ không ai nhìn rõ, cả Bạch Hổ có thực lực cao nhất cũng không thoát được kiếp nạn. Hi hi, lần này chúng ta hết nợ. Tiểu Hôi lơ lửng trên không vỗ tay, chuồn khỏi hiện trường. Xú tiểu tử này, đừng để ta bắt được ngươi. Chúng yêu hoàng rất rõ tốc độ của Mộc Linh Thù, đuổi theo chỉ tổ rước nhục. Bị đánh cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo, ai bảo lúc rèn luyện Tiểu Hôi, không ai có hảo ý. Tiểu Hôi nhớ rất kỹ, ai bắt nạt nó nhiều là bị đánh đau, bắt nạt ít thì chỉ bị đờ ná hờ thoáng qua. Nó quả thật ân oán phân minh phi thường. Tóm một ngũ giai yêu thù, Tiểu Hôi hỏi han cẩn thận đoạn lao cực nhanh về phía Mộ Dung gia. Phong ca ca, Tiểu Hôi đến giúp ca ca đây. Giọng nói non nớt vang vọng trên tầng không yêu ma xâm lâm, hồi lâu không tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, trước khi đàm phán cái hẹn 10 ngày của Diệp Phong, không có bao nhiêu thế lực dám không đến. Gã vốn thanh danh đầy mình, sau 5 năm mới hiện thân đã hàng phục 2 trong 4 thế lực mạnh nhất đại lục. Chỉ thế thôi cũng khiến đầu não các thế lực sau khi cân nhắc mình với Hỏa Vân Môn và cả Ưng Thứ Bang thì đều phái đại biểu đến tham dự tụ hội. Mộ Dung gia là chủ nhà nên phải chuẩn bị đầy đủ, đồng thời cũng tuyên cáo với cả đại lục là Mộ Dung gia chính thức quật khởi, thành một thế lực đỉnh nhọn có vài võ hoàng tỏa chấn. Trước ngày ước định, đại biểu vài thế lực đã tới. Tư thế âm thầm đến nghe ngóng tin tức này phần lớn có khuynh hướng nguyện ý gia nhập võ hoàng đồng minh. Gã thầm ghi nhớ, đến lúc sẽ dành cho họ sự trọng thị đúng mực. Đa số thế lực đều đến trước một ngày, đây là những thế lực trung lập điển hình, không muốn đắc tội Diệp Phong nhưng lại không muốn đối địch với Thánh Sơn. Đương nhiên, nếu gã thể hiện thực lực cao hơn Thánh Sơn thì họ rất dễ dàng ngả theo đồng minh. Những thế lực mãi ngày cuối mới tới hiển nhiên có ý riêng, trước khi chính diện tiếp xúc với đối phương thì không tiện suy đoán. Trong đại điện rộng rãi sáng sủa của Mộ Dung gia, bao trùm là bầu không khí nặng nề, mười mấy võ hoàng khí tức hồn hậu tĩnh tọa, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nghiêm túc. Nhưng trong lúc đó thì rõ ràng họ đều không yên tâm, liên tục nhìn lên một thanh niên. Nhiều võ hoàng tại trường từng tung hoành đại lục ít nhất cũng mấy chục năm mà giờ bị chấp nhiếp trước một thanh niên, phải ngoan ngoãn ngồi quanh một chiếc bàn dài, thật là việc tuyên cổ chưa từng có. Ha ha ha, vị này nhất định là Diệp môn chủ. Bách Thảo Cốc bái kiến. Những võ hoàng khác vào đại điện rồi thì thận trọng, thậm chí không dám lớn tiếng. Giờ người đến sau cùng lại thoải mái như thế khiến chúng nhân cùng nhìn ra cửa. Tả cốc chủ, Diệp Phong nhíu mày cười hỏi. Tả cô nương đứng bên một trung niên chỉ chừng trên dưới 40, nếu không nhờ hai bên tóc mai chớm bạc, khóe mắt hơi có nếp nhăn thì khó tin được đó là một lão giả ngoài trăm tuổi. Nghe nói Diệp môn chủ muốn giao dịch với lão phu, không hiểu là chuyện gì. Tả cốc chủ được tôn nữ đưa đến gần Diệp Phong, hỏi với vẻ hứng thú. Đó là việc riêng của Diệp Phong, đợi khi đàm phán kết thúc, tả cốc chủ có thể gặp riêng tại Hạ Trăng. Diệp Phong liếc nhiên tả cô nương, cô cắn môi trừng mắt, đồng thời lắc tay ra ra, tựa hồ làm nũng. Ha ha, tất nhiên được. Tôn nữ Tú Phương của lão phu hình như trước đây có va chạm với Diệp môn chủ, mong môn chủ không chấp. Tả cô nương nghe Gia Gia nói vậy thì đỏ mặt vì giận. Gia Gia, sao lại nói nhăng gì vậy? Rõ ràng hắn không đúng, coi thường y thuật của Bách Thảo Cốc. Tả cô nương vẫn trừng mắt với Diệp Phong, giận dữ nói, tên đại ngốc đâu rồi? Ngươi chữa trị cho y thế nào rồi? Ánh mắt Diệp Phong hơi nhìn ra phía sau, tỏ vẻ trêu cợt nói, tên đại xấu xa nào? Tả cô nương nói Trương huynh hả? Ở ngay sau lưng cô nương mà. Tả Tú Phương cả kinh, vội ngoái lại thấy Trương Bách Cường đang cười cười sờ gáy, tỏ vẻ ngại ngần không dám tới. Tả cô nương dậm chân lao đến trước mặt y, đưa tay sờ mó loạn xạ, lẩm bẩm, thương thế của ngươi sao rồi? Để ra ra ta kiểm tra xem sao, nhỡ may có di chứng gì thì không được. Tú Phương, tả cốc chủ ngượng ngập, tôn nữ tử lớn mật quá. Trước mặt ngần này người mà sờ mó loạn xạ một nam nhân thì thành thể thống gì? Lão nhìn kỹ tu vi của Trương Bách Cường, biết quan hệ giữa y và Diệp Phong thì cho rằng tôn nữ gửi tình cho y cũng không tệ. Đương nhiên, phải xem Diệp Phong có thực lực đối kháng Thánh Sơn không đã rồi tính. Trương Bách Cường cầm tay tạ Tú Phương, đỏ mặt đáp, có Diệp huynh chữa trị, tại hà không sao rồi. Sao lại thế được? Thương thế của ngươi mấy hôm trước ta đã kiểm tra, dù ra ra tự thân xuất thủ, chí ít cũng một tháng ngươi mới lành lại. Tả cô nương bị cầm tay thì đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng, chỉ mấy ngày mà tên xấu xa kia đã chữa khỏi cho ngươi. Tả cốc chủ cũng thấu hứng thú, cách không chụp khẽ, một dải thủy lam khí vụ bao lấy cổ tay Trương Bách Cường. Ông ta nheo mắt một lúc rồi kinh ngạc lên tiếng, vị tiểu vinh đệ này thể khí hồn hậu, mạch tượng rất tốt, không giống với việc bị trọng thương chí mệnh như Tú Phương nói. Con không kiểm tra nhầm chứ? Liệu thương chi thuật của tạ Tú Phương có lẽ không đủ hòa hậu, nhưng bản lĩnh kiểm nghiệm thương thế thì rất đến nơi đến chốn. Nếu không vì thể nội Trương Bách Cường hiện giờ quá tốt thì tạ cốc chủ không sao tin được mấy hôm trước y còn là người sắp chết. Ta sao có thể chẩn đoán sai? Tạ Tú Phương bĩu môi bất mãn. Trương Bách Cường cũng cung kính thi lễ với ta cốc chủ, tại hạ lúc đó đích xác khí hải hao tận, lại trọng thương thoi thóp, nếu không có diệu thủ của Diệp huynh thì e đã đi gặp Diêm Vương rồi. Được rồi, việc này tạm gác lại, người đến đủ rồi, chúng ta nên thương nghị chính sự. Diệp Phong mỉm cười, không để ý đến việc liệu thương nữa, nhưng trong mắt chúng nhân, Diệp Phong lại thêm phần thần bí. Gã không có thực lực siêu việt võ hoàng mà bản lĩnh liệu thương cứu người cũng hơn cả cốc chủ Bách Thảo Cốc. Họ đương nhiên không cho rằng tạ Tú Phương cố ý phóng đại thương thế của Trương Bách Cường. Tâm tư cô bé đơn thuần này không thể nào che giấu được các võ hoàng ở đây. Hà huống, Diệp Phong không cần làm vậy. Gã đủ thực lực chấp nhiếp bất kỳ cường giả nào tại trường. Tạ cốc chủ cũng dậy sóng lòng. Thật nghĩ không ra thần thông nào mới khiến một võ tôn khí hải khô kiệt, lại thân thủ trọng thương, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã khôi phục như thường. Võ nguyên đại lục tự hồ không có linh dược thần kỳ đến thế thì phải. Nhưng ông ta đành gác việc đó lại, còn việc chính phải bàn. Trương Bách Cường dẫn tạ Tú Phương đơn độc đến ước hội, tạ cốc chủ ở lại đại điện, đàm phán chính thức bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, thủ đoạn cao minh. Tà cốc chủ nhập tịch xong xuôi, đại biểu các phương thế lực được mời cũng cơ bản đến đủ, Diệp Phong liền đứng dậy. Chúng cường giả đều lạnh bút cõi lòng, biết kịch sắp khai màn. Tại hạ triệu tập các vị lại vì lý do gì chắc các vị cũng hiểu rõ, những lời rườm rà tại hạ không cần nói nữa, mong các vị tỏ rõ thái độ với việc gia nhập Tân Võ Hoàng Đồng Minh. Ánh mắt chúng nhân tụ lại, Diệp Phong thản nhiên đứng lên cười vang. Thấy gã lên tiếng, võ hoàng trong điện đều lẩm bẩm. Tất nhiên họ đều biết mục đích của gã, nhưng không ngờ mới bắt đầu gã đã trực tiếp muốn họ xác minh lập trường.